Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, chương 1637, không ngừng không nghỉ. Tiên tử uy vũ, kinh thế khí tức chưa từng tản đi trên đỉnh núi. Phạm Kiếm bọn họ hưng phấn kêu to. Thông Thiên lão nhân hóa thân nổ tung, chết quá thê thảm. Trận chiến này Thông Thiên thiếu chủ bị giết rơi mất. Một cái trên đế lộ tương lai kinh thế đại địch mất mạng. Ý nghĩa trọng đại, tương tự Tô Viêm cũng cướp đi tiên binh thụ thai nghén Thông Thiên đại kích. Thu hoạch tương đương kinh người. Một cây trắng như tuyết đại kích. Hàn quang từng trận, mũi nhọn chi khí tự chủ tiết ra ngoài. Từ khi Tô Viêm nắm chặt nó, liền có một loại huyết nhục liên kết cảm giác. Đây chính là huyền hoàng vũ trụ năng lượng bản nguyên, cũng có thể nói là đã từng thiên vực thời không huyền hoàng vũ trụ. Lấy đại lượng năng lượng bản nguyên, rèn luyện mà thành chí bảo phôi thô, trải qua trường tiên binh thủ đạt trăm vạn năm tẩm bổ cùng thai nghén. Cuối cùng mới để Thông Thiên đại kích thành hình. Bảo vật này mạnh mẽ kinh thế, Tô Viêm chấp trưởng nó chớp mắt. Thật cảm thấy như hổ thêm cánh. Hắn nhẹ nhàng vung lên đại kích ở trong hư không vùng vẫy. Hư không chớp mắt sụp ra, trực tiếp diễn sinh ra thời không đại liệt trảm. Phạm Kiếm đỏ mắt không ngớt. Bảo vật này mũi nhọn quá đáng sợ. Hiện nay Tô Viêm được cái này binh khí, đúng là chiến lực tăng vọt. Tốt bảo vật, ha ha ha ha. Tô Viêm tâm tình kích động. Cái này đại kích giá trị không cần phải nói, uy năng thuận tiện đầy đủ kinh thế, bất cứ lúc nào có thể khuấy động ra đáng sợ sát phạt sức mạnh đi ra. Tương đương với trời sinh trời nuôi chí bảo đại sát khí. Đa tạ đạo thư Nghi Tiên Tử giúp đỡ. Thời gian này, Tô Viêm xuất lĩnh nghệ viên bọn họ cấp tốc tiếp cận đạo thư Nghi. Vị này nhân vật huyền thoại lai lịch quá thần bí. Có lẽ chính là đế lộ hộ đạo giả, kiên quyết cùng thiên đình có trọng đại liên quan. Trước giao chiến khu vực, tàn tạ khắp nơi thấu xảy ra nguy hiểm khí thế, như là rách nát tiểu thế giới. Đạo thư Nghi đứng ở hủy diệt trong thời không, tay áo lớn phiêu phiêu, phong thái tuyệt thế, giàu có sắc thái thần thoại, đen sẫm ánh sáng tóc đẹp buông xuống eo nhỏ. Phiêu phiêu như tiên, khí chất của nàng cùng phong thái, để tử Hà tiên tử đều thuyết phục. Vui cười, tiên tử tỷ tỷ, ta gọi tử Hà, trên trời rớt xuống một cái chân tiên, đập chết Thông Thiên lão nhân này lông xanh rùa hóa thân. Quả nhiên là vang dội cổ kim, tiên tử tỷ tỷ còn có thiếu hay không vật cưỡi. Nhỏ đồng ý ra sức, bảo tài một mặt hàm hậu tướng. Nịnh nọt, cuồng đập, vị này thần nhân nhất định phải kết giao. Nói không chắc có thể đồng hành lên đường. Ở đế lộ các đại địa giới đi một chút, đánh giá sẽ cả thế gian đều run. Mặc dù là ở bất hủ thiên vực hơn nửa cũng là như thế. Đế lộ hộ đạo giả cũng không phải là tồn tại với trong truyền thuyết. Đã từng xuất hiện, duy vì đế lộ công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Hiện tại đạo thư Nghi xuất hiện, lấy chân thân đứng ở chỗ này, thực tại có thể nói kinh diễm thiên hạ. Đáng tiếc, không có chém xuống bản thế của hắn. Đạo thư Nghi nhẹ giọng nỉ non, những lời này của nàng để Tô Viêm bọn họ đều dại ra. Lẽ nào trước chiến đấu, đạo thư Nghi đã uy hiếp đến Thông Thiên lão nhân bản thể. Trong lòng hắn run mạnh, nghĩ lại tới bất diệt thiên dương chiến đấu. Thiên đế cổ đại tựa hồ đánh vào kẻ hủy diệt sau lưng trong thế giới. Thần uy cái thế, thiên đế cổ đại đủ để nhìn xuống chư thiên vạn cổ. Như vậy đạo thư Nghi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ân cơ hoa dung thất sắc, lẽ nào Thông Thiên tinh tao ngộ biến đổi lớn? Ở trong sự nhận thức của nàng, Thông Thiên lão nhân đã rất nhiều năm không hề rời đi Thông Thiên tinh. Nếu như vị này thần bí cự đầu trước thật ở đánh giết Thông Thiên lão nhân bản thể, như vậy Thông Thiên tinh tất nhiên tao ngộ trọng đại biến cục. Tiên tử thần võ, uy trấn cổ kim tương lai, pháp lực vô biên, kính xin tiên tử tỷ tỷ trở về, tọa trấn thiên đình, tái tạo cổ chi thiên đình thần uy, kinh sợ thiên hạ các đại tiên môn đạo thống. Tiên tử, thiên đình cần ngươi. Nghệ viên bọn họ kêu to, rất khát vọng cùng chờ mong vị này thần nhân có thể trở về thiên đình. Đế lộ có quy tắc có thể nhường cho bọn họ không cần kiêng kỵ quá nhiều. Có thể ngoại giới liền không giống, đó là thủy tổ mới có tư cách nhìn xuống thiên hạ thời không. Thông thiên lão nhân là thủy tổ cường giả, đương nhiên mạnh mẽ hơn hắn thủy tổ có thể có không ít. Tiên tộc những quần tộc này thủy tổ, sống năm tháng quá dài lâu, bọn họ độ mạnh là khó có thể tưởng tượng. Nếu như đạo thư nghi có thể trở về, rất khả năng có thể cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ địa vị ngang nhau. Tuy nói tiền sử lão đại ca đồng dạng mạnh mẽ cái thế, năm đó có thể liều mạng tam đại thủy tổ cường giả, mặc dù là tao ngộ vô lượng sát phạt còn có thể vượt qua đến. Thế nhưng đại ca tình huống không thể lạc quan, đã từng tao ngộ nghiêm trọng thương thế ảnh hưởng đến nay. Nếu như không có hoàn chỉnh luân hồi dược, sợ là rất khó triệt để khép lại. Từng trận chờ mong âm thanh rơi vào rồi đạo thư nghi bên tai, nàng nhoẻn miệng cười, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đôi mắt sáng dò xét Tô Viêm những người này, tay áo phấp phới, đẹp đến không gì tả nổi. So đấu dung nhan nàng không phải cao cấp nhất, thế nhưng khí chất quá hoàn mỹ, phong thái tuyệt thế, như thiên ngoại rơi dụng chân tiên. Ta có của ta chỉ trích, vẻ mặt nàng cũng có chút lờ mờ, bồng bềnh mà đi, cũng lưu lại một câu nói, nơi này rất nhanh sẽ loạn lên. Các ngươi sớm ngày rời đi, đi tìm kiếm tự mình đường. Đạo thư nghi rời đi, như là chưa từng tới bao giờ, biến mất không thấy hình bóng. Kỳ thực cũng không có cái gì có thể thất lạc. Tô Viêm bọn họ nhìn đạo thư nghi rời đi bóng dáng, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Tiên tử nói nàng suýt nữa đánh giết cái này lông xanh rùa bản thể. Sao huyệt của hắn đến cùng ở cái gì khu vực? Bảo tài tâm tư lung lay, ghi nhớ khắp nơi của cải. Không nghi ngờ chút nào thông thiên lão nhân loại này thủy tổ cự đầu. Hắn giá trị bản thân là người đời khó có thể tưởng tượng. Sẽ là một cái con số trên trời. Mặc dù là thông thiên lão nhân trọng thương, hắn sao huyệt cũng không phải dễ dàng công phá. Ân Cơ bật cười nói, loại này cự đầu, mặc dù là còn có một hơi ở, không phải cùng cấp ai có thể cùng tranh tài. Tô Viêm vung tay áo một cái, đem rơi vào loạn trong đống đá thời không đạo đài xiết trong tay. Tòa này thời không đạo đài cũng là tương đương hiếm thấy, ẩn chứa đáng sợ thời không sức mạnh. Nếu là Tô Viêm không có Thái Dương Mẫu Kinh, sợ là rất khó trấn áp thông thiên thiếu chủ nguyên thần. Vật ấy là bảo vệ loại hình bảo vật. Chưa kịp chờ Tô Viêm quan sát vài lần, một cái đầu to lớn đã dò ra đến rồi, đột nhiên nhếch miệng rộng cắn đi tới. Tham lam bảo tài, hưởng phúc lành thời gian dài như vậy, vẫn là cải không được tật xấu. Tô Viêm cười mắng, đem thời không đạo đài làm viên gạch, hướng về bảo tài đầu to ném tới. Màu bạc đạo đài hừng hực, rơi xuống đến mênh mông thời không mưa ánh sáng, phảng phất cô đọng thời không vũ trụ lật úp mà xuống. Ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thời không sức mạnh, tiểu tử mới vừa gặp mặt cũng không biết phân điểm thứ tốt. Bảo tài mặt tối sầm lại, tách ra thời không đạo đài, lại xẹt tới, gian trá nói, quá không tử tế, côn bằng thần thông là tình huống thế nào? Nó thi hài sẽ không phải bị ngươi trấn áp chứ? Nhanh lấy ra để bản thú thần nhìn một chút. Ngươi cũng không hỏi một chút ta là làm thế nào sống sót, mới vừa gặp mặt liền ghi nhớ bảo vật của ta. Bảo tài lương tâm của ngươi chạy đi đâu rồi? Tô Viêm cười mắng, bảo tài vẫn là như vậy mập mạp, đầy mặt hàm hậu tướng, trắng đen xen kẽ bộ lông ánh sáng thuận trượt, lỗ chân lông tự chủ tiết ra ngoài thần tinh. Trời biết nó đến cùng ăn vụng bao nhiêu thứ tốt. Cảnh giới cũng ở chân tiên cảnh ngũ trọng thiên. Phạm Kiếm móc móc lỗ tai. Đúng là người so với người làm người ta tức chết. Bọn họ ở đế lộ nhọc nhằn khổ sở mạo hiểm. Chém giết, tranh cướp tạo hóa cùng kỳ ngộ. Kết quả bảo tài vẫn ở đây hưởng phúc lành. Tu hành ngược lại cùng Tô Viêm gần như. Nói ra đúng là không có thiên lý. Tiểu tử ngươi da dày thịt béo. Mệnh rắn như vậy, sao sẽ chết đi? Bản thú thần có thể chưa bao giờ lo lắng qua ngươi. Bảo tài nhếch miệng, đối với côn bằng cổ thi nhớ mãi không quên. Quay chung quanh Tô Viêm không ngừng loanh quanh. Vừa nhìn liền không nín tốt dám. Bảo tài ngươi lời này quá dối trá. Năm đó Tô Viêm bị nhốt ở trong bóng tối. Cũng không biết là ai. Thiết công kê đến rồi. Tới liền vạch khuyết điểm. Bảo tài gấp giơ chân. Một cái bổ nhào xông lên trên. Tốc độ tương đương nhanh. Sức mạnh cũng cực đoan dã man. Một cái thái sơn áp đỉnh đập về phía thiết công kê. Thiết công kê kêu thảm thiết. Bị bảo tài đánh nát không vội phòng. Cả người lông chim rơi mất một mảng lớn. Đại ca, vừa nãy nơi này chuyện gì xảy ra? Đại lực cũng tới, được một loạt kinh thế truyền thừa. Khôi ngô thân xác phun trào xuất thần ma lực lượng. Có to lớn trưởng ấn, quyền ấn, dấu tay, đều xuyên thấu qua hắn thiên linh cái. Dâng tới vòm trời, các ngươi tới chậm, không có mắt thấy một trận đại chiến chấn động thế gian. Phạm Kiếm nói rằng, thông thiên thiếu chủ bị ngươi giết rơi mất sao? Viêm tước lấy làm kinh hãi, nhìn thấy Tô Viêm nắm giữ thông thiên đại kích, nàng thu hoạch cũng rất lớn, được một đoàn cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, mà dung hợp tự thân ngọn lửa, thúc đẩy nàng hỏa đạo tăng vọt. Tô Viêm vung lên thông thiên đại kích, món binh khí này cực đoan siêu tuyệt, mũi nhọn tiết ra ngoài. Thảo phạt lực kinh thế. Nhìn thấy hắn gật đầu. Viêm tước bọn họ kinh hỉ không gì sánh được. Đây là một cái tương lai đại địch. Sớm bị chung kết ở Hoàng Kim Hải Vực. Hiện tại nhưng là trăm cường tranh bá đều không có mở ra. Truyền đi sẽ khiến cho chấn động mạnh. Ta có cái đề nghị. Đem bảo tài cho trấn áp. Tiểu tử này ở đây tiếng trầm dầu to thời gian dài như vậy. Khẳng định thu lấy lượng lớn tạo hóa bảo vật. Thiết công kê bị chỉnh đốn sưng mặt sưng mũi. La mắng, ngươi xem nó hiện tại béo như vậy. Không phải người giàu có chính là cường hào. Ha ha, đề nghị này không sai. Ta tán thành, trước hết để cho bảo tài quỳ ở đây hát một bài thần phục lại nói. Tô Viêm bọn họ liên tiếp cười to. Bảo tài lớn mập mặt kém chút vỡ rồi. Tử Hà Tiên Tử cũng tập hợp lại đây tham gia trò vui. Hì hì cười nói, trên người nó bộ lông không sai. Ông anh sán lạn, có thể rút ra bện một cái găng tay. Rời ạ, bảo tài sợ hãi đến kém chút ngất đi. Hựu hống hựu khiếu, bản thú thần đều là chân tiên. Liền một cái tiện tay binh khí đều không có. Đánh cướp ta làm gì? Còn không mau đem niết bàn dịch giao ra đây. Tử Hà Tiên Tử trừng mắt. Năm đó nàng là cường giả thời khắc. Tô Viêm cùng bảo tài vẫn là hai cái tiểu tu sĩ. Tô Viêm phỏng chừng bảo tài trên người niết bàn bảo dịch rất nhiều. Thậm chí trên người hắn hẳn là còn có đại lượng dương ngư cá con. Ngừng ngừng ngừng. Bảo tài chịu thua. Nói ta đầu hàng. Bất quá hiện tại không phải nói những này thời điểm, trước có cái cả người phun mùi hôi tiểu tử, bị ta hãm hại một cái, hiện tại khẳng định còn đang trong hố lửa mặt giấy rùa. Ta cảm thấy quan trọng nhất chính là đem hắn cho trấn áp lại nói. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, Tô Viêm hai mắt mở to, bảo tài thật đè ép tiên tộc đệ nhất chí tôn, nếu như có thể thuận thế tiêu diệt hắn. Nghệ viên vừa mừng vừa sợ. Như vậy tương lai đế lộ kẻ địch trực tiếp ít đi hai vị tuyệt thế đại địch. Đôi này tương lai đế bảng trăm cường. thậm chí thập cường tranh bá đều quá trọng yếu rồi. Tuy nói bất hủ thiên vực cường giả xuất hiện lớp lớp, có một ít tuổi trẻ vương giả thâm tàng bất lộ, thế nhưng tiên tộc đệ nhất chí tôn tuyệt đối là cao cấp nhất rồi. Tô Viêm hai mắt sát khí tràn ngập, lẽ nào vật chất màu đen muốn trở về tự thân sao? Còn không mau đi, Phạm Kiếm Dục đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Tô Viêm bọn họ vô cùng lo lắng hướng về Hoàng Kim Thiên Hà phóng đi. Hoàng Kim Thiên Hà nơi này, tiên tộc đệ nhất chí tôn bị nhốt, tạo hóa địa là biển lửa đại dương. Các cường giả thất vọng, cho tới Kỳ Thiên Thánh Tử, cũng là không ngừng không nghỉ rời đi Hoàng Kim Thiên Hà. Chính đang đi tới màu đen Thiên Hà trên đường, sắp cùng Tô Viêm chạm mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.